Nhân đạo chí tôn, chương 1604, chế lại thiên bàn, góc truyện audio.com. Bọn Mặc Ẩn trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngẩng lên nhìn trời thì chỉ thấy dao động thiên địa đại đạo cho Trung Nhạc luyện bảo tạo thành, chứ không thấy bất cứ thứ gì khác. Đế Minh Thiên Đế cười, mà Mục Tiên Thiên, hắn đã tới rồi. Tất cả chấn động, chúa tể Tiên Thiên Cung Mục Tiên Thiên tới rồi. Các ngươi không thấy được hắn, vì hắn ẩn mình trong hư không giới. Đế Minh Thiên Đế mỉm cười, ngẩng lên nhìn sâu trong hư không, nhàn nhã nói. Khí vận thiên thư cũng có giới hạn, không thể nhìn xuyên hư không. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn thấy sâu trong hư không, nói. Lần này Tiên Thiên Đế quân đem tới 36 vị thần ma. Ta cũng chỉ miễn cưỡng cảm ứng được khí tức họ để lại. Tiên Thiên thần ma có thể tự do ra vào hư không giới, hắn tới phá thiên quan trước có lẽ là cũng không chờ được nữa rồi. Mặc Ẩn khựng người, nói. Ý của bệ hạ là Tiên Thiên Đế quân đã tu thành đế cảnh rồi. Đế Minh Thiên Đế gật đầu. Hắn đã có được đại đế đạo quả, nhưng chỉ được nửa quả. Hắn có phần quá nóng vội, ta lại cố tình ép hắn, buộc hắn phải lấy nửa quả đại đế đạo quả trước. Ha ha, hắn muốn tu thành đế cảnh chân chính thì càng khó hơn. Mặc Ẩn không hiểu, Đế Minh Thiên Đế mỉm cười. Lần trước quỷ U Minh tới vũ trụ cổ xưa gặp sư tôn cào ta. Sư tôn ta nói ngài từng thấy tòa Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Mục Tiên Thiên. Đó là Thánh Địa song tử đồng sinh đồng thể, Thánh Địa giống như một cái bào thai khổng lồ, nuôi dưỡng song tử đồng thể, song tử này là một thần một ma. Mặc Ẩn người run lên, thất thanh, Mục Tiên Thiên là thần ma đồng thể. Đế Minh Thiên Đế gật đầu, đúng vậy, hắn là thần ma đồng thể. Ngươi cũng từng gặp Mục Tiên Thiên, có nhận ra được hắn là chủng tộc nào không? Mặc Ẩn nói ngay, Tiên Thiên Thần, vậy Tiên Thiên Ma Thần chân thân của hắn ở đâu? Đế Minh Thiên Đế cười, đương nhiên là được hắn giấu trong Tiên Thiên Cung. Bình thường hắn gặp thế nhân bằng Tiên Thiên Thần thể, còn Tiên Thiên Ma thể thì ẩn trong tối tu luyện. Mục Tiên Thiên tự nghĩ mình ẩn mình đủ tốt, nhưng không biết ta đã nhìn thấu được hắn, cố tình tăng áp lực cho hắn, buộc hắn phải để Tiên Thiên Ma thể tu thành đế cảnh trước. Mặc Ẩn liền hiểu ra. Thần ma khó lòng cùng tồn tại, Tiên Thiên Ma thể của hắn tu thành đế cảnh, một mạnh một yếu, thần thể muốn tu thành đại đế đạo quả cũng không thể. Đế Minh Thiên Đế cười, nếu thần thể ma thể của hắn cùng tu thành đế cảnh thì ta không làm gì được hắn. Nhưng chỉ Tiên Thiên Ma thể thì Mục Tiên Thiên sẽ có sơ hở, có khả năng giết chết hắn. Ngoài ra ta còn phái đi thần võ Uy Vương tìm thánh địa mà Mục Tiên Thiên sinh ra, tòa Tiên Thiên Huyền Tẫn thánh địa, tới đó trừ bỏ Mục Tiên Thiên dễ như trở bàn tay. Mặc Ẩn có cảm giác lạnh xương sống, Đế Minh Thiên Đế đúng là thâm sâu khó lường, thật sự đáng sợ, nếu coi thường hắn e là chết cũng không biết tại sao chết. Tiên Thiên Đế quân ta có thể đối phó, còn Dịch Quân Vương thì khó xử trí. Đế Minh Thiên Đế nhìn phá thiên quan, nói nhỏ, rốt cuộc hắn đang luyện chế bảo vật gì, ngay Mục Tiên Thiên cũng bị hắn kinh động. Vừa rồi Mục Tiên Thiên tâm cảnh dao động nên ta mới bắt được một chút khí tức, cảm ứng được sự có mặt của hắn. Hà hà, phá thiên quan, chấn thiên quan, ta muốn xem ai chấn áp được ta, phá được ta. Kiểu khí tượng này dường như đang tồn tại dấu hiệu sắp xuất. Góc truyện audio.com, hiện đại đế đạo quả, luyện chế bảo vật chắc sẽ không dẫn đến dấu hiệu đại đạo tới chứ. Đế hậu nương nương lẩm bẩm, Dịch Quân Vương luyện binh, lẽ nào lại luyện được thần binh? Đột nhiên trong hư không có một mí mặt mở ra, lộ ra con mắt đầy ma tính. Đế hậu nương nương cười khẩy, lấy ra một cây cung nhỏ được uốn từ cành liễu. Cây cung đó giống như đồ chơi của trẻ con, được vị nương nương này kéo ra, lắp một cành liễu lên, bắn đi. Mũi tên cành liễu này bắn trúng ma nhãn trên hư không, con mắt ma nhãn đó nhắm lại, mí mắt kẹp gãy mũi tên, trên trời bỗng có huyết tương đổ xuống nhuộm đỏ một mảng tinh không. Mục Tiên Thiên vẫn là không nhẫn nại được, cũng muốn xem Dịch Quân Vương đang luyện bảo vật gì, bất ngờ bị trúng một mũi tên của ta, nhưng cũng không bị ta bắn chết, xem ra đúng là hắn đã tu thành đế cảnh rồi. Đế hậu nương nương cất cây cung đi, nhướng mày nói. Mấy người lâu chính sư nhìn nhau có phần dùng mình, đế hậu nương nương cũng là dế cấp, dùng đế binh bất ngờ công kích Tiên Thiên Đế quân, chỉ bắt mù một mắt của đối phương, Tiên Thiên Đế quân đúng là mạnh tới mức khủng bố. Đế Minh Thiên Đế nhàn nhã nói. Trừ phi tìm được Huyền Tẫn thánh địa nơi hắn sinh ra, nếu không muốn giết hắn khó khăn vạn phần. Điều khiến ta tò mò là, Dịch Quân Vương rốt cuộc luyện chế bảo vật gì, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Mục Tiên Thiên không kìm nén được thăm dò, có nghĩa là hắn cũng không biết bộ hạ của mình đang luyện thần binh gì. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, thiên bàn cũng dần thành hình, trên thiên bàn khắc vô số đại đạo văn lý, phức tạp vô cùng. Huyền Kỳ nhị tẩu căng thẳng, ngẩng lên nhìn vạn bảo đạo truy.